Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô dâu sư quậy, tác giả Ngốc Kiêu, chương 1, hôn ước từ 15 năm trước. Thưa ba mẹ, gọi con có gì không ạ? Một giọng nói dịu dàng lè phép cất lên. Con gái ngồi xuống đi, ta và ba con có chuyện cần bàn, bà dịu dàng nói. Vậy ba mẹ nói đi. Nó ngồi xuống phong thái đúng chất tiểu thư khuê khác, giọng nói luôn nhỏ nhẹ và khoan thai. Ta muốn con lấy chồng, bà nó lạnh lùng nói. Một chủ tịch đứng đầu nước như ông nói lạnh lùng như vậy cũng là điều không khó hiểu. Cái gì? Lấy chồng? Nó bật dậy hét lên lắp bắp hai từ lấy chồng. Bây giờ nó không cần giữ cái nết tiểu thư đại cát gì hết. Tiểu Vi, từ bao giờ con học thói quát vào mặt của ba mẹ vậy hả? Bà nó nghiêm nghị nói. Nhưng lấy chồng bây giờ không phải là quá sớm hay sao ba? Mẹ nó nói xem có đúng hay không? Nó ngước đôi mắt cầu cứu nhìn chằm chằm vào mẹ như là tìm phao cứu sinh. Không từ chối được đâu con, vì hôn ước này đã có từ 15 năm trước rồi. Mẹ nó nhẹ nhàng trả lời, sao giống sét đánh ngang tai như thế này? Trời đất, ba mẹ nghĩ sao mà quyết hạnh phúc con gái mình từ 15 năm trước cơ chứ? Thật quá đáng mà, không biết ba mẹ nó có coi nó là con nữa hay không? Nó chạy đi mặc cho mẹ nó gọi với theo. Lang thang trên đường, nó suy nghĩ về ba mẹ nó, họ có thật sự coi nó là con hay không? Cầm chiếc điện thoại răng reo, nhìn là số của con bạn thân. Alo, mày đang làm gì vậy? Đi ba với tao không? Tao chẳng còn tâm trạng mà ba hay má gì hết. Ai mà có trình khiến Snow Rinset của tao buồn như vậy hả? Hay, ông bà già bắt tao đi lấy chồng, mày thử nghe có điên không? Còn nói là tao đã có hôn ước từ 15 năm trước nữa chứ. Cái gì? Lấy chồng á? Mày, tao muốn thủng lỗ tai luôn nè. Được rồi, đừng có nóng, tại tao bất ngờ quá thôi. Vậy mày tính sao? Thôi để tao đến ba rồi bàn sao. Lâu rồi không đua xe, mày chuẩn bị đi. Ừ, cũng phải bái mày làm sư phụ vì cái tài diễn xuất đấy, không làm diễn viên uổng thật. Đang nói móc tao hả con kia? Hả, mày cũng thông minh, đâu có đến nỗi tệ đâu. Thôi tao đi chuẩn bị đây. Cất điện thoại vào túi, nó ghé vào shop quần áo chuẩn bị cho trận đua xe đánh dấu sự trở lại của con ma tốc độ. 12 giờ tại đường đua tốc độ, nơi hội ngộ những tay đua kiệt xuất, đã có vô số con người đã bỏ mạng ở chốn này, những ông vua tốc độ đều tập trung ở đây cả. Chiếc xe mô tô phân khói màu tím huyền ảo dừng lại đường đua, lập tức tất cả đều hét lên, con ma tốc độ kia trở lại rồi sao? Sau 2 năm vắng bóng, cuối cùng cũng đã trở về. Sắp được xem kỹ thuật siêu đẳng của con ma tốc độ rồi. Hôm nay vua xa lộ có đua không? Có, không biết cuộc đọ sức này sẽ như thế nào nhỉ? Tao cái là con ma tốc độ sẽ thắng. Vua xa lộ sẽ thắng mà. Tất cả đều bàn tán về sự trở lại của con ma tốc độ và... rùm rùm. Cùng lúc này là một chiếc mô tô đen trắng phóng vụt tới hai chiếc xe, một đen một tím, đối đầu nhau, hai người con trai bước ra từ chiếc xe mô tô đen. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng hoàng mỹ, gỡ nón bảo hiểm bước xuống, hàn khí tỏa ra dày đặc. Con ma tốc độ nhếch môi cười, quá khen, nó lạnh lùng không kém. Muốn đua với xa lộ này không? Vua xa lộ là cái tên không danh, nó nhếch môi khinh bỉ đáp. Đúng là giọng nói của tên tiểu tốt. Vua xa lộ nhếch môi cười rỉu. Đua đi rồi biết thực lực. Nếu tôi thắng, anh phải cho tôi một điều kiện và dẹp ngay cái tên vua xa lộ ấy đi. Nó không xứng. Nó nói một đèo, đi tới chỗ gây danh bước vào vạch xuất phát. Bùm bùm, bà phát súng báo hiệu một cuộc đua bắt đầu. Những chiếc mô tô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đua vô cùng nguy hiểm. Ai biết được sau trận đua này ai sẽ toàn mạng trở về cơ chứ? Sau khi ba hồi súng, tất cả các tay đua đều tăng ga hết công suất. Những chiếc xe lao vun vút lên trên nền gió, muốn xé cả bầu không khí náo nhiệt. Những âm thanh hỗn tạp, nào là tiếng la hét của khán giả, tiếng động cơ hòa quyện vào bầu không khí âm u. Còn mà tốc độ hiện giờ đang cứ tà tà đi, bị bỏ lại một quãng xa, ai nấy cũng thất vọng, tưởng sự trở lại sẽ hoàn hảo lắm, ai dè là như thế này đây. Trên đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh thấp thoáng một nụ cười mỉm, và trên đôi môi mỏng quyến rũ là một nụ cười nhếch môi, thể hiện sự không hài lòng và chút khinh bỉ. Đột nhiên một âm thanh như là xé gió, như một tên phi lửa bay trên bầu trời không rõ hình dạng, và họ chỉ thấy một con ma tốc độ đã không thấy đâu. và ở vị trí dẫn đầu không còn là vua xa lộ nữa. Vâng, cái vật thể vừa xẹt qua ấy chính là tốc độ phi thường của con ma, rất xứng đáng với danh hiệu con ma tốc độ. Nụ cười nửa miệng tiếp tục tăng tốc, kỹ thuật điêu luyện dễ dàng vượt qua trướng ngại vật. Hắn ta thấy vậy thì mặt thoáng nét cười, phóng gà lên để cố vượt qua nó. Nhưng nó là ai chứ? Nếu dễ dàng vượt qua như vậy thì đâu còn là con ma nữa. Đến khúc nguy hiểm nhất được mệnh danh là hố đen tử thần, nơi này đã không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng tới nơi này. Đây là cơ hội rất tốt để hắn ta vượt qua nó. Cả hai đều giảm ga lấy đà, vượt qua cái hố không đáy ấy. Hai chiếc xe bay lên không trung, tất cả đều ngừng thở, cố mở to con mắt để xem cuộc đấu giữa hai người, vua xa lộ và con ma tốc độ. Rùm rùm. Trong khoảnh khắc ấy, một âm thanh vang lên. Đó là âm thanh phóng ga lên của hai chiếc xe thuộc hàng top thế giới. Đang song song nhau thì có một chiếc xe màu đen đột nhiên tăng tốc, đã vượt qua được chiếc xe màu tím. Nhưng đó là một hành động vô cùng nguy hiểm, khi đây không phải là mặt đất mà là không trung. Lập tức nó bị rớt xuống, nhưng người điều khiển đã đạp chiếc xe nhảy lên chiếc xe bằng động tác rất nhanh, kéo chiếc xe về phía trước để không bị rớt xuống một bánh xe đã chạm đến bên bờ bên kia. Tình hình ngàn cân treo sợi tóc, bằng kỹ thuật siêu đẳng, vua xa lộ đã đạp thẳng xuống đất, nâng chiếc xe lên. Nhân cơ hội này tăng tốc lên chiếc xe đã an toàn và chạm đất. Ngay lúc đó, chiếc xe màu tím cũng vượt qua được cái hố, nhưng đã bị bỏ lại chỉ cách đó 10 mét. Địch đã gần tới và trong khoảnh khắc này, hai chiếc xe đều đã chạm đích, nhưng có một chiếc xe đã về trước, chỉ cách nhau 2 giây. Hoa, người trọng tài nói, nhưng... Xin lỗi, vua xa lộ đã về trước 2 giây. Khi trọng tài nói hòa, thì đột nhiên có một người bước tới đưa đoạn video quay lại trận đấu. Khi xem xét xong thì quả nhiên là chiếc xe màu đen về đích trước. Kết quả đã có rồi, chuyện gì đến cũng đến. Sao còn nhớ những gì đã hứa không? Con ma tốc độ. Hắn nhếch môi lên. Con ma tốc độ không bao giờ nói mà không giữ lời cả. Được rồi, nói điều kiện đi. Nó ức chế hét lên, cảm thấy tức giận vì lần đầu tiên nó đua xe mà thua. Vỡ mặt nạ xuống, đó là yêu cầu của tôi. Thật ra hắn rất tò mò về khuôn mặt của con ma tốc độ như thế nào. Sao cơ? Nó hét toáng lên. Tính không giữ lời sao? Hắn khinh khỉnh nói. Đổi điều kiện khác đi. Bộ muốn biết khuôn mặt của nó là điều dễ dàng à? Không, hắn lạnh lùng phán. Hờ, vậy thì đừng trách tôi tại sao không giữ lời hứa. Nói rồi nó nhảy lên xe phóng đi, để lại hắn ngơ ngác một lúc nói. Thú vị đây. Sau khi buông lại một câu đầy chất tự mãn, hắn nhếch mép. Còn mà tốc độ, tôi sẽ bắt cô tự ngoan ngoãn là người của tôi. Lina, ta về trước đây. Tưởng xả stress được, vậy mà bực mình thật. Sao bực mình? Mày tin được không? Đương đương là một ba hoàng tốc độ, thế mà lại thua. Mày thua? Trong lúc tao vắng bóng, hình như có một tên là vua xa lộ ấy xuất hiện phải không? Đúng rồi, kỹ thuật của hắn không thua sự mày đâu. Vậy là mày thua hắn hả? Hắn về trước tao 2 giây. Thật không ngờ, vậy mà cái vụ kết hôn của mày tính sao? Để mai đi gặp mặt rồi tao tính tiếp. Chúc mày gặp phải ông già 80 tuổi nha. Có phải là mày thấy cuộc sống hết đẹp rồi, muốn tao tiễn một đoạn hay không? Chị Lina à, tha cho em đi. Thôi tao đi về chuẩn bị cho ngày mai gặp mặt đây. Bỏ chiếc điện thoại bước vào nhà. Thưa ba mẹ, con suy nghĩ rồi, con chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nó cúi chào rồi nói. Thật vậy sao? Thế thì tốt quá rồi. Mai con sẽ đi gặp mặt rồi bàn chuyện luôn. Mẹ nói tươi cười. Con lên phòng nghỉ ngơi, sáng mai dậy sẽ có thợ trang điểm đến trang điểm cho con. Mẹ nó nói. Ngủ ngon nha con gái. Dù ông có nghiêm khắc thế nào, nhưng tối nào ông cũng chúc nó ngủ ngon. Chúc ba mẹ ngủ ngon. Nó hôn má của hai người, rồi lần toàn lên phòng mà lòng nặng trĩu. Sao không lo được chứ? Lấy chồng là chuyện cả đời mà. Nằm trên giường chằn chọc về ngày mai, nếu nó mà biết được cái tên hôn phu đó, đã chém băm hắn ra làm trăm mảnh rồi, chứ không phải là để đến bây giờ nhức đầu như vậy đâu. Ai, cái tên trời đánh, tao muốn giết mi. Nó hét lên, và tất nhiên chỉ trong tâm trí, chứ đâu dám hét thật, bố mẹ không cầm cây đạp thì thôi đấy chứ. Cứ nằm chằn chọc như vậy, rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ. Một giấc mơ đẹp, có một hoàng tử, tuy lạnh lùng nhưng rất đẹp trai, từng đường nét đều hoàn hảo đến kinh ngạc. Đột nhiên chàng hoàng tử ấy đến và đặt lên môi nó một nụ hôn, nhưng chưa thực hiện được thì đã bị cản lại bởi một chàng hoàng tử. Phải nói sao nhỉ? Một vẻ đẹp thiên thần, nụ cười tỏa nắng, hai chàng đang nhìn nhau với những ánh mắt chết người. Nó khó xử nhìn hai chàng hoàng tử, một người như thiên thần, một người như ác quỷ, cứ như là hai phe đối đầu. À không, giống như hoàng tử Bin Laden và hoàng tử Obama vậy. Đang hồi hộp xem diễn biến trên khuôn mặt hai chàng hoàng tử thì đột nhiên, Tử Vi à, dậy đi con. Tiếng của mẹ nó vang lên làm đứt đoạn giấc mơ. Nó bực bội ngước đôi mắt nói, dạ con biết rồi. Nó lồm cồm bò dậy vào nhà vệ sinh. Sau 15 phút, đây là chuyên viên trang điểm hàng đầu của nước đó. Mẹ tin rằng con gái của mẹ đã đẹp không cần son phấn rồi, nhưng mẹ muốn con phải rực rỡ trong buổi gặp mặt này. Bà ôm tồn bảo, dạ. Nó ngồi vào bàn trang điểm. Cái người được gọi là chuyên viên trang điểm đó muốn dày vò cái khuôn mặt mỹ miều của mình thế nào cũng được. Sau một tiếng đồng hồ, một chút son bóng được tô lên đôi môi đã đỏ hồng như trái cà chua mỏng chín. Lông mi đã cong dài, hôm nay là cong hơn một chút, cái thứ gọi là mascara. Khuôn mặt thanh tú sắc sảo, đôi mắt vốn to tròn nay được kẻ màu đen càng làm thêm vẻ sắc cho đôi mắt. Lông mày lá liễu được kẻ đậm hơn, một vẻ đẹp huyền bí. Ngắm nhìn mình trong gương, nó không nhận ra mình nữa. Thường ngày nó đâu còn son phấn đâu, nhưng ai cũng khen nó là có một vẻ đẹp thuần khiết trong sáng của tuổi 19. Nhưng nó hôm nay không còn thơ ngây thuần khiết, mà thay vào đó là xinh đẹp quyến rũ. Khi mẹ nó chọn cho nó một cái đầm màu đen ôm sát ba vòng chuẩn không cần chỉnh của nó. Rất đẹp con gái à. Đi thôi, gia đình bên ấy và bố con đã có mặt ở nhà hàng rồi đây. Mẹ nó giục. Vâng, con biết rồi. Nó thui thủi nói. Chiếc xe limo xuất phát mang theo tâm trạng không vui của nó, mà mẹ nó ngược lại rất vui vẻ là đằng khác. Tại nhà hàng năm sau. Em ở đây nè. Vợ nó khi thấy nó và vợ của mình thì liền gọi. Ồ, anh chị đến rồi à? Xin lỗi vì đường hơi kẹt xe nên đến trễ. Mẹ nó lịch sự xin lỗi gia đình thông gia. Không sao. Ồ, đây là con dâu tương lai của ta sao? Rất xinh đẹp. Bà Mai trầm trồ sắc đẹp của nó. Hi, ba quá khen, cháu cũng bình thường thôi. Nó dịu dàng trả lời. Đã đẹp người, lại còn đẹp nết, thật vinh hạnh khi có một đứa con dâu như vậy. Ông Nguyễn rất hài lòng với thái độ nết na dịu dàng của nó. Xả tạo, giọng nói lạnh lùng cất lên. Nè, con nói gì vậy? Bà Mai nhắc khéo. Bộ không phải sao? Hẳn vẫn giữ nguyên cái chất giọng lạnh hơn băng đó. Đúng rồi bác, có người muốn xả tạo cũng không được, nên ganh tị đấy mà. Nó lườm hắn, lòng thầm nghĩ. Sao nói bạn cô nương đây là xả tạo hả? Hứ, chắc cái tên tảng băng di động này là chồng của mình rồi. Sao ông trời không thương một thiên thần như con chứ? Bác còn làm vợ của cái tên này, có ngày con chết lúc nào cũng không hay. Cô... Hắn cũng hiểu được hàm ý câu nói của nó. Đấy, bác thấy chưa? Anh ấy hình như là không có ý muốn lấy con hay sao, mà bảo con là cô kìa. Nó chảy nước mắt. Con sao lại nói như thế với con dâu vậy hả? Có cần mẹ dạy dỗ lại không? Bà Mai lườm con trai. Hờ, hắn không thèm nói nữa. Nào Tử Vi, con ngồi xuống đi. Anh chị tham gia đám cưới, anh chị chọn được ngày chưa? Ông Nguyễn mời nó ngồi, mà chỗ của nó lại đối diện với cái tên mà theo nó là tảng băng di động. Đấy, vừa mới đặt cái bàn tọa xuống ghế, nó đã lườm nguyết cái người mà mang cái mác chồng sắp cưới của nó. Hai ánh mắt cứ nhìn chằm chằm nhau như vậy, làm cho bốn đấng sinh thành cứ tưởng là con dâu và con rể của mình yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó vẫn mặc kệ cha mẹ mình đang nói cái gì, cứ nhìn nhau như đang có màn đấu võ mắt vậy đó. Tình trạng vẫn như vậy nếu như không có một tin sét đánh ngang hệ thần kinh của cả hai người, làm tê liệt tất cả các cơ quan. Ta và cha mẹ Tử Vi đã quyết định tuần sau sẽ làm đám cưới. Và trong một tuần đó, Tử Vi sẽ ở nhà mình để thích nghi với cái môi trường mới. Bà Mai nói điều điều. Cái gì? Cả nó và hắn đều đồng thanh. Chương 2. Ngày đầu tiên của 7 ngày đầy gian khổ. Hiện tại, nó đang có mặt tại cái động của lãnh chúa Tuyết. Theo nó nghĩ, chủ nhân là tảng băng di động, nên nhà cũng lạnh băng y chang. Tử Vi à, hy vọng trong thời gian ở đây, con sẽ cảm thấy vui vẻ. Bây giờ ta phải đến công ty giải quyết công việc. Vâng, con không được ăn hiếp vợ nghe chưa? Nếu ta mà nghe con dâu nói gì thì coi chừng cái mạng của con đấy. Bà Mai cố nhân giọng những từ cuối. Vâng, chúc bác có ngày đi làm vui vẻ à. Nó cúi đầu chào đúng cho con dâu gương mẫu. Dẹp cái điều bộ giả tạo của cô đi. Hắn lạnh lùng nói, khuôn mặt không thay đổi sắc độ, đôi mắt sắc lạnh quét ngang người nó, làm cho nó lạnh hết xương sống. Hình như còn muốn ta dạy dỗ lại thì phải. Bà Mai nghiến răng ken két. Đúng đó bác, con thấy bác nên dạy chồng chưa cưới của con còn học lại cái lớp biết yêu thương vợ đi. Nó nói điệu, cố ý nói sao cho ngọt cái từ chồng chưa cưới làm ai kia rùng mình. Cô... tội nghiệp hắn, nó mới nói có một câu mà làm cứng hết cả quai hàm. Khuôn mặt tướng dọn bằng chứng là hai mắt đỏ ngầu, môi thì mím lại. Trước giờ chưa ai dám nói với hắn như vậy đâu. Hi, chồng à, anh làm gì mà cứ gọi em là cô mãi thế? Em không dám nói nhan sắc của mình như tiên nữ, nhưng em cũng trẻ trung ở tuổi 19 mà. Sao anh cứ nổi lòng nào? Nó dịu dàng là thế, khuôn mặt đều chưa từng thấy. Còn thấy chưa hả? Vợ con yêu thương con như vậy, mà con cứ nói xấu nó thế hả? À Tiểu Vi à, con cứ gọi ta là mẹ đi, bây giờ gọi cho nó quen. Bà lườm cậu con trai yêu quý, rồi quay qua con dâu tương lai thay đổi 360 độ, dịu dàng hiền từ nói với nó. Dạ thưa mẹ, nó cười tươi như là bông hoa hướng dương. Bà Mai đi ra lấy xe, bắt đầu một ngày ngập tràn núi công việc, đang chờ bà tới giải quyết. Chồng à, trông nhìn gì vậy? Nó dùng cho giọng ngọt hơn cả mía. Cô dẹp ngay cái giọng nói ghê rợn ấy đi. Bây giờ chỉ có tôi với cô thôi, không còn phải đóng kịch. Hắn lạnh ra nói với vẻ mặt khinh khỉnh, tỏ vẻ khá thú vị với trình độ đóng phim của nó. Anh cứ yêu an cho em không mà. Nó làm vẻ mặt sốc khóc. Dẹp ngay cái bộ mặt ấy đi, tôi nấu ăn cho cô hồi nào, tôi nhìn thấu được bản chất của cô rồi đấy. Hắn khinh khỉnh nhìn nó. Anh thật là quá đáng mà. Có vài giọt nước mắt đã rớt trên khuôn mặt của nó. Cái thằng kia, mày vừa vừa phải phải thôi, tự vì nó ngoan hiền, thùy mị nết na, sao mày cứ nghi oan cho nó hả? Nếu không phải là mẹ mày rình ở ngoài xem tình hình thế nào, không biết mày làm gì nó nữa. Tiểu Vi à, con đến đi, mẹ thương. À, thì ra mẹ chồng tương lai đang rình ở ngoài, nên chị Lina nhà ta mới dùng kỹ thuật đóng phim siêu đẳng của mình để dàn một vở kịch hết sức ngoan hiền. Thì ra là vậy, hắn cũng phải bó tay với vợ sắp cưới về khoản đóng phim, khéo như là Lâm Tâm Như phải trầu thua ấy. Xem ra phải mệt mỏi với cô vợ này rồi, không biết là mang bao nhiêu khuôn mặt nữa. Ta hỏi, sao con cứ lẩm bẩm cái gì vậy hả? Bà Mai bực mình với thái độ của con trai. Rồi, con biết rồi, con không kêu cô ta là cô nữa, không yêu an cho cô ta nữa là được chứ gì? Hắn ta bực mình nói. Vậy có phải ngoan hay không? Bà Mai tươi cười rồi đi. Lần này là đi thiệt chứ không phải là chơi trò rình trộm gì đâu. Bây giờ căn biệt thự chỉ còn hai người sắp lên duyên phu thê. Thay vì người ta hạnh phúc bên nhau nói chuyện tâm tình, thì cái cặp đôi kỳ cục này cứ nhìn nhau như là lúc xem mặt ấy. Sao, mẹ tôi đi đòi đó, cô có còn ngoan hiền thế không? Hắn đã điểu. Hả, cái tên chồng xấu xa, ta thấy đấy rồi sao? Anh phải tự hào vì có một người vợ có nhiều tính nết như vậy chứ. Nó khinh khỉnh đáp. Cuối cùng cũng đoạn nguyên hình nhỉ? Hắn nhếch môi, khuôn mặt tuấn tú ánh lên với vẻ thích thú kỳ lạ. Hình như chồng tôi rất mê phim kiếm hiệp. Nó vẫn giữ thái độ sắc láo. Kiếm hiệp? Hắn không thể hiểu được nó có bị thiểu năng hay không, mà tự nhiên đang nói chuyện này là hỏi chuyện kia. Bộ không phải hay sao? Không mê kiếm hiệp cũng là fan cuồng của Tôn Ngộ Không mà biến với chả hình. Nó cười lớn, cảm giác rất là thoải mái vì không phải giữ khuôn phép gì hết. Chứ nó toàn phải mỉm cười hay là cười e thẹn, chứ nào dám cười lớn như vậy. Cô được lắm, nói chuyện với mẹ tôi thì tỏ vẻ ra là thục nữ dịu dàng. Lúc mẹ tôi đi rồi thì lộ nguyên bản chất không sợ trời không sợ đất, đúng không? Hạng nhếch môi, mà theo nó biết muôn đời chỉ là có những người phé riêu điệu mới có nụ cười ấy. Nó và hắn cứ đứng đó, cười nói, kẻ đá, không ai chịu thua ai. Hình như tất cả đã thay đổi. Nó một con người đa khuôn mặt thấy, mà lại để hắn thấy khuôn mặt thật, tính cách thật, không phải đóng phim hay là dùng khuôn mặt giả tạo. Hắn một người lạnh lùng rất kiệm lời, là cười lớn, cãi tay đôi với nó. Bên nó cho hắn một cảm giác rất là thoải mái, an toàn và bình an. Nó là một người con gái thứ hai, cho hắn có một cảm giác này. Hắn cũng thể lý giải được khi ba mẹ nói sẽ kết hôn với một cô bé nào đó 19 tuổi. Hắn đã phản ứng kịch liệt, nhưng ba mẹ hắn đã uy hiếp sẽ làm cho sự nghiệp của cô bạn gái bé bỏng của hắn tiêu tan. Hắn qua hiểu rõ quyền lực của ba mẹ mình là hoàn toàn có thể, nên đã đồng ý sau khi kết hôn được một năm, hắn sẽ ly hôn. Nhưng ai ngờ khi gặp nó, hắn lại cảm thấy vô cùng thú vị, cho hắn cái cảm giác thoải mái vui vẻ còn hơn cả Mỹ Lệ nữa. Còn không thể ngờ mới gặp nó chưa đến 2 ngày. Nó nhếch mép rồi cười lớn, cả người cứ rung lên, môi cô mím lại để ngăn cơn buồn cười. Trời ơi, mắc cười quá, làm ơn quay cái mặt mốc ấy đi. Tôi nhìn mà không thể nhìn cười được nữa đây. Cô có tin là tôi suýt bắn ra ngoài đường không hả? Đôi mắt đỏ ngầu, trong đôi mắt ấy là gần lên một chút niềm hạnh phúc, nhưng rất nhanh đã được hắn thu lại. Cởi anh, cứ ngồi đó mà tự kỷ thoải mái, vợ không cấm đâu. Nó nhanh chóng để lại dây chút rồi phóng lên lầu, để là hắn ngẩn tò te, chả hiểu gì hết, mãi mới tiêu hóa được hết ý tứ của nó. Được lắm vợ ngốc, rồi em sẽ biết tai của anh. Tròn vô thức nói ra những câu làm chính hắn giật mình. Không được, mình yêu Mỹ Lệ, không thể dễ dàng thay lòng như vậy được. Hàn Phong, mày tỉnh lại đi. Tự lấy tay đập đầu vào mình. Còn ở trên phòng, nó lấy đồ đi tắm. Sự ấm nóng của nước làm nó vô cùng thoải mái. Suy nghĩ lại những chuyện xảy ra, bất giác trên môi của nó mỉm cười. Nụ cười ấy có thể làm tan chảy tất cả trái tim của bất cứ người con trai nào khi thấy nó. Nhưng đáng tiếc là không ai thấy cả, kể luôn cả hắn. Nhưng nụ cười như nở ra hoa, chào đón mùa xuân không phải là vì hắn sao? Anh ta thật thú vị, ở bên anh ấy sao mà cảm thấy ấm áp, trở lại về chính mình, cảm giác tuyệt thật. Nếu tôi yêu anh, nơi khỏe mắt của một vật thể vừa ập ra, lạp đài đôi mắt buồn lặng lẽ rơi xuống, hòa quyện với nước nóng, làm tan chảy tất cả. Ngồi suy nghĩ bỗng giật mình, vì ý nghĩ đó nhanh chóng rời khỏi bồn tắm, định tiếp tục nốt con đoạn, thì tự nhiên nó phát hiện ra một sự thật đau lòng là nó không mang quần áo. Đành ngậm ngùi quấn khăn quanh người, nó mở cửa hé hé, thấy không có ai mới an tâm bước chân ra lấy đồ đi. Thì một giọng nói, thì một thứ âm thanh vui tai vang lên, khiến nó hóa đá ngay tại chỗ. Chương 3. Nè, tôi có chuyện cần bàn, tôi vô nha. Hắn gõ cửa không có ai trả lời, tự vặn cửa bước vào luôn. Bốn con mắt ớt nhìn nhau khá là thân tình. Nó cứ nhìn hắn, hắn thì nhìn nó. Một hồi sau thì... Á! Nó hét lớn lên, nhanh chân chạy ngay vào nhà tắm. Khuôn mặt đỏ như là gốc chính. Hắn ở ngoài khuôn mặt cũng đỏ không kém gì, nhưng vốn dĩ lạnh lùng, nên cũng điều chỉnh được một chút cảm xúc, rồi nở một nụ cười mỉm. Cạch! Nè, anh có nhìn thấy gì không hả? Nó ngại ngùng nói. Thấy rồi thì sao? Mà không thấy thì sao? Dù cô khỏa thân trước mắt tôi thì cũng chẳng làm cho tôi hứng thú được chút nào đâu. Hắn nhếch môi. Anh... Nó đỏ bừng mặt, nó đang rất là tức giận. Thì cô đang mong đợi gì hơn sao? Người si đau mà chẳng có tí hấp dẫn nào cả. Hắn nói rồi bỏ đi. Dám nói mình không có tí hấp dẫn nào. Được rồi, anh hãy đợi đấy. Nó rít khỏi cả răng. Một tiếng sau, ngồi chịu rủa hắn một hồi nhưng vẫn chưa hả giận, đi lên phòng nó không thèm gõ cửa, cứ thế mà xông vào, nhưng lại đúng vào cái cảnh hắn đang thay quần đấy. Á, sao cô vào đây mà không gõ cửa? Hắn tay cầm cái quần đang kéo lên. Cứ tiếp tục đi. Nó thản nhiên ngồi lên giường, nhìn hắn thản nhiên như không có chuyện giữa trò vậy. Cái gì? Hắn há hốc miệng. Dù anh có khỏa thân hay không mặc quần áo, tôi cũng chẳng thấy có chút hứng thú nào nữa. Khoanh tay nhếch môi. Cô trả thù tôi sao? Cuối cùng cũng mặc xong cái quần, hắn đi lại chỗ của nó. Tôi nói là sự thật, người gì mà hấp dẫn cũng chả có một tí. Nó đang lặp lại đầy đủ dụng ý câu nói của hắn với một cái giọng điệu chưa từng thấy, nụ cười rúng chất mỉa mai. Cô vừa nãy là nó lắp bắp, nhưng tình hình bây giờ thì đảo ngược lại hoàn toàn. Tôi đói rồi, anh xuống nấu gì cho tôi ăn đi. Nó đứng dậy đi ra khỏi phòng, không quên để lại một câu. Xem lại cơ thể đi nha, cứ phẳng như là tivi Samsung ấy. Cô được lắm, hắn tức giận rít lên. Căn phòng lấy tông màu trắng đen là chính, kết hợp hoàn hảo tạo lên vẻ huyền bí của căn phòng. Chiếc giường nằm ở giữa, ngay trên đầu giường có treo một bức ảnh của một người con gái đẹp mê hồn, nhưng rất tiếc nó không được thấy. Hắn nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, cảm giác hình như quên thứ gì đó, nhưng không quan tâm, phải hỏi tội nó đã. Cô gái với mái tóc dài bồng bềnh mềm mượt, khuôn mặt thánh thiện thiên thần, làn da trắng như tuyết, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc, trên tay cầm bó hoa hướng dương, một vẻ đẹp trong sáng thuần khiết. Chính vì khuôn mặt này đã làm cho hắn rung động và yêu say đắm. Hắn có một thói quen thức dậy đều hôn lên bức tranh ấy. Nụ cười ấy làm cho hắn say. Và khi vào phòng hay ra khỏi phòng, hắn đều ngoái lại quay nhìn ngắm một hồi lâu rồi mới ra khỏi phòng. Thế mà bây giờ hắn lại quên. Ánh mắt cô ấy hình như thoáng nét buồn. Nó khi thấy hắn đuổi theo liền chạy nhanh hơn. Tư thế người đuổi người, chạy hết tầng này đến tầng khác. Trong lòng hai nhân vật chính của chúng ta vui không ngớt. Khi trên khuôn mặt của nó và hắn là một nụ cười thật sự, chứ không hề xả tạo, không đóng kịch, hoàn toàn tự nhiên. Hờ, mệt quá, không chạy nữa. Sau đúng 30 phút, nó và hắn thì chạy marathon sân nhà, thì ai cũng trong tình trạng mồ hôi túa lưa xưa. Hờ, phù, cậu đứng lại, mệt quá. Hắn nói không ra hơi, đều không ngờ là cô vợ nhỏ của mình lại có khả năng điền kinh như vậy. Anh đó, ai biểu đuổi tôi làm chi? Bắt tôi chạy như là con điên, mệt muốn chết à? Sau khi lấy lại hơi, nó liền lộ bản chất, ông trời ta đây cũng không sợ, huống chi là ông chồng quý hóa của mình đấy chứ. Nè, cậu đừng có bắt chước người ta ăn không nó có nha. Hắn liền tiết lên trước khi nó nói ngang chưa từng thấy. Anh đó, cái tên khùng chưa từng thấy. Nó đâu có vừa, bóp chát lại luôn. Cô vừa vừa phải phải thôi chứ, cô dám nói tôi khùng hả con điên có lấy vợ kia. Hắn hét lên. Anh dám nói tôi là con khùng hả? Cái tên thần kinh mát, tưng tửng, đủ kiểu. Nó quát lên. Tôi nói vậy thì đã làm sao hả? Hắn cũng hét lên có tần suất không kém. Anh được lắm. Nó quay con mắt tức giận chiếu thẳng vào hắn. Tôi được từ trước tới nay rồi, bây giờ cô mới biết hả? Hắn bên mặt. Âm thanh vui tai vang lên không phải từ một phía, mà là từ cả hai phía. Làm nó và hắn đỏ mặt xấu hổ. Ai cũng chung suy nghĩ nguyền rủa cái bụng vì kêu lúc nào không kêu, lại kêu vào ngay lúc này. Anh vào nấu cái gì đi, tôi đói rồi. Nó gãi gãi đầu thẹn thùng nói. Nè, sao cô không nấu mà bắt tôi nấu hả? Anh vào nấu đi, từ nhỏ tới giờ tôi không hề động tay hay là chạm bếp gì cả, nên làm sao mà biết được chứ. Nó thật tình giải bày. Con gái 19 tuổi đầu mà không biết nấu ăn, tôi đang nghi ngờ không biết cô có phải là con gái không nữa. Rồi ngước mặt lên trời. Trời ơi, vợ tôi. Anh nói ngon quá thì vô nấu đi. Nó lừa một cái sắc lẻm. Tôi có khác gì cô đâu. Anh hay quá ha, phải mà lên mặt chửi người ta hả? Tôi mặc kệ cô đó, cô vô nấu đi. Anh vào nấu. Nó hét lên cũng không kém. Chá. Hai người cùng nhau hét lên, hai tay giơ lên chuẩn chờ nhào vô thôi. 1, 2, 3. Tình hình hơi sức căng thẳng. Khoan đã, anh có học võ không? Nó trông càm rồi phán. Có, mà liên quan gì tới chuyện này? Hắn bực mình vì nó nói lạc chủ đề. Tới đài nào vậy? Mặt nó cắt không còn giọt máu, bởi nó có biết võ hay đánh gì đâu, chỉ biết đua xe thôi. Rắc rối quá, võ nào cũng được nhất đẳng được chưa? Hắn ôm tồn khuôn mặt ánh lên vẻ tự rắc đến đáng ghét. Thật sao? Sau một hồi ngẫm nghĩ, nó nhận ra một chân lý. Không nên đánh nhau với cái tên này, nhẹ thì bầm mỏ, vừa nằm viện sáng sáng tối tối, nặng thì xuống âm tào địa phủ làm công chúa Diêm Vương luôn. Này chồng, dù sao cũng là nghĩa nặng tình sao? Vừa nãy vợ có điều gì thất lợi với chồng, chồng lượng thứ bỏ qua nha. Nó cười xòe xòa. Mặt của hắn thì cứ ngợt ra vì thái độ rất chi là ngoan ngoãn. Chợt dự cảm không lành, nhưng với kinh nghiệm 25 năm tồn tại nên cũng là đề phòng. Nó chỉ cười tươi như là một bông hoa hướng dương, nhìn hắn không chớp mắt. Xem như là cô biết đều, đi nấu cơm đi. Hắn cười ma mảnh. Được, tôi đi nấu cơm đây. Nở một nụ cười cực điểu. Hức, xem ai khôn hơn ai, người ta vẫn thường nói đa mưu túc trí, mà anh chỉ biết dùng sức thôi. Tự tán thưởng ý nghĩ rất chi là thông minh của mình. Trong thời gian đó, hắn lên phòng chuẩn bị đi tắm. Không biết cái con tiểu yêu cho ăn cái gì nữa đây. Hắn tự nhủ, mở cửa, đào vào hắn là khuôn mặt của tiểu Mỹ. Đi đến nhìn thật kỹ từng đường nét trên bức tranh, hắn cảm nhận được là tiểu Mỹ đang buồn, bởi đôi mắt của cô ánh lên một chút mơ ảo, khẽ hôn lên bức tranh. Xin lỗi em, tiểu Mỹ, có phải anh làm em buồn không? Xin lỗi em nha, anh sẽ luôn luôn và mãi mãi chỉ yêu một mình em. Nhưng sao con tim của anh dường như không nghe lời anh thì phải? Nếu em còn sống thì tốt biết mấy. Xá như... Ngồi ngẫm nghĩ về tất cả từ lúc gặp nó tới giờ, dù đã hứa với lòng mình sẽ chẳng yêu ai, nó làm anh ấn tượng bởi tính cách rất giống với tiểu Mỹ ương bướng, ngang ngạnh, luôn trong đó lại với anh, Chẳng phải bởi vì tính cách này mà anh mới dần dần quan tâm và yêu Tiểu Mỹ hay sao? Nó ngạc nhiên thì anh phải quan tâm chú ý tới nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net